9. Mười giới, cụ túc giới, tam tụ tịnh giới. Bên trên đã lược thuyết tam quy y ngũ giới. Này bàn về mười giới của sa di, sa di ni, giới cụ túc của tỳ kheo, tỳ kheo ni, cùng Bồ Tát tam tụ tịnh giới. Mười giới và giới cụ túc đều nhắm vào việc tự lợi, nghĩa là cầu tự giải thoát cho chính mình, nên chỉ là hương thơm biểu thị. Giới Bồ Tát đa phần nhắm vào việc lợi người, tức tự rèn luyện thân tâm để chuẩn bị xả thân cứu thế, tất nhiên là hương thơm cúng dường chư Phật. Người xuất gia, tức sa di và sa di ni, đều được dự vào giới phẩm cụ túc. Bên trong phải tu từ bi hòa nhã, bên ngoài phải đắp y khác người thế tục. Cử chỉ hành động đều luôn theo oai nghi phép tắc, chuyên cần học tập luật nghi về giới sa di và sa di ni. Cẩn trọng chớ phóng dật. Tỳ kheo phải thường hành 250 giới, tỳ kheo ni phải hành 348 giới. Phòng cấm ba độc, điều phục bảy chi, đầy đủ 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Ba độc tức là tham, sân, si. Bảy chi tức là bảy chi phần của thân miệng. Thân có ba chi khiến phạm giới giết hại, ăn cắp, dâm dục. Miệng có bốn chi khiến phạm giới nói láo, nói lời thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời ác độc. Nơi bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi đều đầy đủ 250 giới, cộng thành 1000. Thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều đầy đủ nên cộng thành 3000 oai nghi. Nơi bảy chi của thân miệng đều đầy đủ 3000 oai nghi, cộng thành 21000. Nơi tham, sân, si cùng các đẳng phần, khi tham khởi lên thì sân và si cũng theo nó mà khởi, nên gọi là đẳng phần. Tức là trong bốn loại phiền não, nếu đều thanh tịnh không quỷ phạm, tức là 84000 tế hạnh. 84000 cũng chỉ cho con số lớn. Trong giới luật có một điều rất quan trọng, này muốn nói rõ cho quý vị nghe. Trong giới bổn có cấm tỳ kheo tự tay đào đất, dệt vải. Hiện tại chúng ta đang làm ruộng, dệt vải, vậy có phạm giới không? Chúng ta phải biết việc chế giới luật của Phật có hai loại tánh giới và giá giới. Thiên đầu là tội ba la di, tức tánh giới, cũng là giới căn bản, nếu phạm thì không thể sám hối được. Những giới khác đều là giá giới, nếu phạm thì có thể sám hối. Người nghiên cứu kinh tạng, luật tạng phải nên hiểu rõ tường tận về sự khác biệt giữa các giới khinh, trọng, khai, giá. Đối với tánh giới, nếu làm thì vi phạm lý thể. Vô luận Phật có chế hay không chế, nếu làm thì phạm tội như giết hại, ăn cắp, tà dâm, vân vân. Giá giới tức là lúc Phật chưa chế giới mà làm thì không có tội. Từ khi Phật chế giới ra, nếu làm thì thành tội, như giới đào đất, dệt vải. Phật chế ra giá giới vì có nhiều nguyên nhân, như địa thế, sự việc, thời tiết. Ví như lập ra giới không được đào đất và dệt vải là vì muốn tránh sự hiềm nghi của người đời. Xã hội Ấn Độ thời xưa, hành khất, thức ăn, y phục vốn là việc của người xuất gia. Nếu tự mưu tính việc ăn mặc thì bị người đời hiềm nghi. Vì vậy Phật phải chế ra giới này. Song xã hội và phong tục tập quán các nơi không đồng, phải thuận theo địa thế, sự việc thời tiết mà chế giới. Do đó không thể giữ giới cứng chắc. Trong luật ngũ phần Phật nói, tuy ta chế giới như thế, nếu tại các nơi khác không thể hành thanh tịnh thì không nên ứng dụng. Tuy ta chẳng chế giới, nhưng tại các nơi khác, nếu nên hành ở các nơi khác để sự tu hành được thanh tịnh thì phải hành theo. Do đó, xưa kia Tổ Bá Trượng thấy hoàn cảnh nước Tàu và Ấn Độ không đồng, nên cử ra giới: ngày nào không làm thì ngày đó không ăn. Nếu Phật giáng sanh nơi xứ này thì quyết chắc sẽ không chế giới đào đất dệt vải. Thế nên chúng ta làm ruộng dệt vải chẳng phải phạm giới luật. Hy vọng trong khi tu trì, quý vị chớ nên bỏ phế việc lao động. Trong lúc lao động cũng không nên quên việc tu trì. Cả hai việc đều có thể làm cùng một lúc. Đối với việc thọ trì giá giới, quý tại tuân thủ bổn ý chế giới của Như Lai, chớ nên tự thủ chấp chặt giới điều. Nếu hiểu được ý Phật, tuy tương phản điều văn, nhưng cũng gọi là trì giới. Nếu không hiểu được ý Phật, tuy tôn thủ giới điều, nhưng cũng thành phạm giới. Song không thể dây mượn lời tôi mà phá giới luật Phật chế. Muốn hiểu chi tiết, quý vị phải nghiên cứu và thâm nhập sâu vào tạng luật. Giới Bồ Tát nhiếp hết ba tụ: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới. Thứ nhất, nhiếp luật nghi giới, tức là xa rời tất cả việc ác. Trong tụ giới này, chỉ tức là trì, và tác tức là phạm, phải thuận theo luật giáo mà hộ trì nghiêm túc, cẩn trọng chớ phạm. Thứ hai, nhiếp thiện pháp giới, tức là tích tụ tất cả việc lành. Thân, miệng, ý đều lành, ba huệ văn tư tu, 13 la mật, 8 muôn 4000 pháp trợ đạo, đều tu hành đến cứu cánh cùng cực. Nơi tụ này, tác tức là trì, chỉ tức là phạm, phải thuận theo giáo pháp mà hành, chớ hối hận, thối tâm. Thứ ba, nhiếp chúng sanh giới, cũng gọi là nhiêu ích hữu tình giới, tức độ tận hết tất cả chúng sanh, dùng bốn môn vô lượng làm tâm và dùng bốn nhiếp pháp làm hạnh. Bốn môn tâm vô lượng tức là từ, bi, hỷ, xả. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là hoan hỷ vui mừng khi chúng sanh thoát rời mọi khổ não và đắc pháp lạc sung túc. Xả là khiến chúng sanh hành hạnh Phật đến nơi Phật địa rồi khởi tâm xả bỏ. Bốn nhiếp pháp tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thứ nhất, bố thí, tức là nếu có chúng sanh thích muốn tiền tài thì bố thí tiền tài, nếu thích nghe pháp thì bố thí pháp, nếu sợ hãi thì sẽ an ủi che chở, khiến họ sanh tâm thân ái, y theo mình mà thọ giáo học đạo. Thứ hai, ái ngữ, tức là tùy theo chúng sanh lợi căn và độn căn mà dùng lời lành thiện khuyên lơn an ủi, khiến họ sanh tâm thân thiết, y theo mình mà học đạo. Thứ ba, lợi hành, tức là khởi hành động lành thiện từ thân miệng ý làm lợi ích chúng sanh, khiến họ sanh tâm thân mến mà thọ đạo. Thứ tư, đồng sự, tức là dùng pháp nhãn quán sát căn tánh của chúng sanh, tùy theo ý thích mà thị hiện. Lại nữa, cùng làm việc tạo ích lợi khiến họ thọ đạo. Nơi tụ này, tác tức là trì, chỉ tức là phạm. Ngoài ra, lúc Bồ Tát phát tâm, phải phát bốn hoằng thệ nguyện. Thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là phát tâm Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát, y theo giáo pháp, đoạn trừ ngã ái, hy sinh thân mình cho người, lấy tâm chúng sanh làm tâm mình, lấy khổ chúng sanh làm khổ của mình, thường hành bố thí bình đẳng độ khắp chúng sanh. Bồ Tát Địa Tạng bảo: chúng sanh độ tận hết thì ta mới thành Bồ Đề, địa ngục chưa trống không, ta thệ không thành Phật. Thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay lưu lạc trong sanh tử đều do chưa đoạn được phiền não. Phiền não do cội gốc sáu độc phát ra chi nhánh, tầng tầng lớp lớp vô tận. cội gốc sáu độc, tức là tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Từ đó sanh ra giải đãi, làm biếng, phóng dật, đố kỵ, chướng ngại, hôn trầm, tán loạn, xỉm khúc, cuồng vọng, không biết xấu hổ, cùng vô số chi nhánh. Tuy phiền não rất nhiều, nhưng tổng quát không vượt ngoài hai sự chấp trước, tức là chấp ngã và chấp pháp. Chúng sanh vì chưa đạt được ý nghĩa đạo lý duyên khởi tánh không, nên vọng chấp thân tâm này là thật ngã, cùng phân biệt các pháp là pháp thật. Vì dùng chúng làm nhân nên vọng lầm, khiến thọ quả khổ sanh tử. Thế nên Đức Thế Tôn thiết giáo phương tiện, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Ngài thuyết ra vô lượng pháp môn để trị vô tận phiền não của chúng sanh. Chúng ta phải y theo giáo mà phụng hành, thề nguyện đoạn tận hết phiền não. Thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bồ Tát vì muốn lợi ích khắp muôn loài hữu tình, nên nơi vô lượng pháp thế gian, xuất thế gian đều tùy thuận tu học. Vì vậy, Bồ Tát luôn cầu học pháp ngũ minh. Một là thanh minh, tức hiểu rõ ngôn từ văn tự. Hai là công xảo minh, tức hiểu rõ tất cả công nghệ, chi thuật, toán số, vân vân. Ba là dược phương minh, tức hiểu rõ y thuật. Bốn là nhân minh, tức học về luân lý để định quyết chánh tà, hoạch kiểm pháp chân ngụy. Năm là nội minh, tức hiểu rõ tông chỉ của Phật. Vô luận pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, khoa học, triết học, Bồ Tát phải đều học. Lục Tổ bảo, Phật pháp tại thế gian, không rời sự giác ngộ trong thế gian. Nếu rời pháp thế gian mà cầu Bồ Đề, thì như tìm lông rùa sừng thỏ. Vì vậy, không phải chỉ nhắm mắt, ngồi xếp bằng mà tính là tu hành. Gánh nước, chặt củi, cuốc đất, trồng rau, cho đến ăn cơm, mặc áo, đi đại tiểu tiện, đều là tu hành Phật pháp. Người xuất gia chớ nên đóng cửa làm xe, tử thủ một pháp. Thứ tư, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo tiếng Phạn gọi là Bồ Đề, tàu dịch là giác. Giác tức là tự tánh linh giác. Giác tánh này nơi thánh không tăng, nơi phàm không giảm, vốn tự viên thành, ai ai cũng có. Chư Phật thánh nhân thị hiện thế gian, làm bậc đạo sư cho trời người, làm mô phạm cho đời hậu thế. Các ngài là chỉ dạy chúng sanh rằng, nếu rời vọng tưởng chấp trước, tức có khả năng thành Phật. Lục Tổ bảo, phải hướng vào trong tự tánh mà tìm Phật, cho nên hướng ngoại truy cầu. Tự tánh ngu mê, tức là chúng sanh. Tự tánh giác ngộ, tức là Phật. Chúng ta phải xả mê quay về giác và thệ nguyện thành Phật đạo. Hoằng tức là thâm sâu và rộng rãi, nghĩa là thâm sâu đến tận cùng ba cõi và rộng rãi biến khắp mười phương. Thệ tức là tự chế phục tâm mình. Nguyện tức là chí cầu đầy đủ. Bồ Tát phải phát những thệ nguyện như thế, chớ sợ, chớ thối tâm, chớ dao động, mãi đến tận đời vị lai, luôn dũng mãnh chuyên cần tu tập. Hư dân tôi bất quá chỉ thuyết lại những lời của Phật để nhắc nhở kẻ hậu lai. Đức giáo chủ cõi Ta Bà, Phật Thích Ca Mâu Ni, là hòa thượng bổn sư của quý vị. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù là hòa thượng Yết Ma A Xà Lê. Bồ Tát Di Lặc Nhất Sanh Bổ Xứ là hòa thượng Giáo Thọ A Xà Lê. Bảy vị Phật trong đời quá khứ và mười phương chư Phật là những bậc tôn chứng. Mười phương Bồ Tát là các bậc thầy dẫn lễ, cùng là pháp lữ đồng học của quý vị. Tuy tôi thọ thỉnh, nhưng chỉ là pháp sư giáo giới của quý vị, được gọi là hòa thượng bỉnh giới. 10. Kết khuyến. Lúc lên đàn thọ giới, quý vị mỗi người phải thành tâm khẩn thiết lễ bái cầu thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ. Lại nữa, phải thỉnh mời chư thiên, long thần, tám bộ quỷ thần đồng lâm đến đàn tràng hộ giới. Tôi sẽ vì quý vị mà tác pháp hồi hướng. Quý vị, mỗi người tại nơi bổn xứ phải thanh tịnh ba nghiệp, chăm chú nhất tâm, trong 12 thời y theo pháp mà lễ sám. Phải nên dũng mãnh tinh tấn, chớ tham ăn ngủ khiến tự mất lợi ích. Song không nên khổ nhọc quá mức đến nỗi phải sanh bệnh. Khi tĩnh tọa phải điều hòa thân thể, ngồi thẳng niệm nhớ thật tướng. Thật tướng tức là bổn tâm, bổn tâm tức là Phật. Nếu vọng tưởng không sanh thì đắc tịnh giới, nếu giới thanh tịnh thì đắc định, định sanh tức phát huệ. Phật thuyết đại tạng giáo tức là giới, định, huệ. Nếu đắc được bổn tâm này thì cành nhánh không bị hư hoại, nếu luôn y theo đó mà hành trì thì không uổng là giới tử của đàn tràng, lại cũng không phụ niềm hy vọng của tôi. Xin đại chúng hãy cùng nhau phấn tấn. Những vị bên ngoài vào núi ngày mai nên hoan hỷ trở về quê quán, mỗi người phải tự hành trì. 14 La Mã. Thiền Tông cùng Tịnh Độ Tông. Vào năm 1955, cư sĩ Lương Hàn Chiêu vào núi cung thỉnh ngài giải thích nguyên nhân phát khởi sự tranh luận giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Dưới đây là lời giải thích về tông chỉ không hai khác của Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Hỏi: khi hỏi rằng tham thiền có bằng niệm Phật không, thì Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ đáp: có thiền không tịnh độ, 10 người tu, 9 người lạc. Điển hình là giới thiền sư, hậu thân làm Tô Đông Pha, cho đến Nhạc Đàn Tăng làm Thần Thị Tử Hội, v.v. Đáp: trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù sau khi chọn lựa pháp môn viên thông liền thuyết kệ: xoay về nguồn tánh vốn không hai, nhưng phương tiện lại có nhiều pháp môn. Thánh tánh không thể chẳng thông, thuận nghịch chỉ là phương tiện. Từ trong các pháp môn, Bồ Tát Văn Thù định ra nhĩ căn viên thông. Đây là phương tiện chân thật của giáo thể ở phương này, vốn được thanh tịnh tại âm thanh. Nếu muốn đạt tam ma đề, chánh định, phải dùng tánh nghe mà nhập vào. Là chỉ ra, những phương tiện khác nếu do thần thông ứng hóa của Phật cảm nên, hiểu sự liền bỏ trần lao, chẳng phải chỗ thường tu học. Đối với niệm Phật tam muội, ngài Văn Thù bảo: chư hành vốn vô thường, tánh chất của vọng niệm nguyên là sanh diệt, nay cảm thọ nhân quả sai biệt, sao được viên thông? Trong quyển Tứ Liệu Giảng, Thiền sư Vĩnh Minh viết: có thiền không tịnh độ, 10 người tu lạc hết 9. Ấm cảnh hiện tiền, chớp mắt liền tùy nghiệp chuyển sanh. Không thiền có tịnh độ, muôn người tu, muôn người vãng sanh. Thế Phật A-di-đà sao lo không khai ngộ? Có thiền có tịnh độ, ví như hổ thêm sừng, đời này làm thầy người, đời vị lai làm Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, dường đồng cùng trụ sắc, muôn kiếp và ngàn đời chẳng có nơi nương tựa. Gần đây, người tu tịnh độ đa số đều cố chấp vào quyển Tứ Liệu Giảng này, mà thật ít có ai nghiên cứu kệ viên thông để đối chiếu, nên họ đều hiểu lầm ngộ giải, khiến chẳng những phụ bạc Bồ Tát Văn Thù, lại còn làm lụy đến Thiền sư Vĩnh Minh. Tụ chung, đối với những pháp môn quyền thật, họ không thể dung hội quán thông, nên thấy pháp thiền và tịnh như lửa với nước và băng với than. Bàn về việc này, Hư Vân tôi không thể lặng thinh. Kiểm lại thì thấy rằng Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ sanh vào đời Tống là con cháu của Dư Hàng Vương. Ngài là một trong ba vị tổ có rất nhiều trước tác nhất ở Tàu. Trong cuốn Phật Tổ Thống Ký, quyển thứ 26 viết: thời Ngô Việt Tiễn ngày làm quan thuế nhưng thường dùng tiền của công khố mua cua cá phóng sanh. Việc này bại lộ nên bị bắt nhốt xử trảm. Ngô Việt Vương bảo quan quân: "Nếu thấy sắc mặt của ông ta biến đổi thì hãy chém, bằng ngược lại hãy thả." Khi sắp bị chém, sắc mặt ngài vẫn bình thường nên được tha mạng. Sau đó, ngài theo thiền sư Tứ Minh Thúy Nham xuất gia. Ngài không đắp y phục tơ lụa, ăn không trọng mùi vị. Sau này, đến tham thiền với Thiệu Quốc Sư mà phát minh tâm địa. Kế đến, ngài lên núi Trí Giả Nham bốc thăm hai thẻ. Thẻ thứ nhất viết: "Suốt đời tu thiền định." Thẻ thứ hai viết: "Tụng kinh hành muôn việc thiện, trang nghiêm tịnh độ." Ngài lại thành tâm cầu khẩn, rồi bốc được thẻ: "Tụng kinh hành muôn việc thiện, trang nghiêm tịnh độ" cho đến 7 lần. Ngài là một vị thiền sư, đệ tử đời thứ 3 của thiền sư Pháp Nhãn. Trước tác của ngài có rất nhiều. Bài Tâm Phú và bài Tâm Phú Lạc giảng giải về việc minh tâm kiến tánh. Bài Vạn Sự Đồng Quy giảng về sự viên dung vô ngại của các pháp. 100 quyển Tông Cảnh Lục, Hoằng Dương Xiển Lý, Dân Cảnh Hoa Ngộ Tông Chỉ của Thiền Tông cùng dung hợp giáo lý các tông pháp quy y về nguồn tâm. Ở Nhật Bản có 13 tông phái, ở Tàu có 10 tông phái. Bộ Tông Cảnh Lục lấy tâm làm tông và lấy việc ngộ đạo làm pháp tắc. Lời lẽ tuy có sâu cạn nhưng muôn pháp đều cùng xuất phát từ một cội nguồn. Những điểm vi tế đều phát xuất từ tâm, dẹp tà trợ chánh, khiến người sao không đi lầm lạc. Suốt đời ngài giảng thuyết rất nhiều nhưng chưa từng bảo tu thiền là dở. Ngài ngộ đạo từ Thiền Tông, sao lại đi Hoằng Dương tịnh độ? Đối với người đại ngộ, pháp pháp đều dung thông. Tham thiền là tu đạo, niệm Phật cũng là tu đạo, chúng ta lao động cuốc đất ở đây cũng là tu đạo. Vì muốn cứu độ những người độn căn hạ liệt trong đời mạt pháp nên cả đời ngài Hoằng Dương pháp môn niệm Phật và được người người tôn vinh là vị tổ thứ 6 của tông tịnh độ. Nơi chùa Tịnh Từ, tăng chúng kiến lập tháp kỷ niệm tôn thờ ngài. Trong quyển Phật Tổ Thống Ký viết: "Có vị tăng từ Lâm Xuyên đến, kể rằng lúc bị bệnh nặng, hồn nhập xuống cõi U Minh, thấy vua Diêm La đảnh lễ trước tôn tượng của một vị thánh tăng. Hỏi xa thì biết là vua Diêm La đang đảnh lễ tôn tượng thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ ở Hàng Châu. Ngài đã được vãng sanh vào hàng thượng phẩm thượng sanh ở cõi Tây Phương." Phật tử Tàu lấy ngày 17 tháng Chạp làm ngày vía Phật A-di-đà. Vậy họ y cứ theo kinh điển nào? Kinh A-di-đà thuyết: "Qua 10 muôn ức cõi Phật về phía Tây, có Phật hiệu là A-di-đà." Vậy ai biết được 17 tháng Chạp là ngày vía của Phật A-di-đà? Ngày này vốn là ngày sanh nhật của thiền sư Vĩnh Minh. Vì ngài chính là Phật A-di-đà thừa nguyện hóa thân trở lại cõi Ta Bà. Tứ Liệu Giảng vừa viết ra, hai tông thiền tịnh liền khởi tranh luận. Người tu tịnh độ bảo: "Có thiền không tịnh độ, 10 người tu 9 người lạc. Nếu chỉ tu theo thiền tông thì không thể giải thoát khỏi sanh tử. Nếu chỉ tu theo tông tịnh độ thì muôn người tu, muôn người được vãng sanh. Vừa tham thiền vừa niệm Phật thì như hổ mọc sừng. Không thiền không tịnh độ là kẻ ác trong thế gian." Người tu tịnh độ phê bình thiền tông như thế. Ngày nay họ vẫn còn náo nhộn không ngừng, tức thường bảo rằng tham thiền là việc xấu. Họ lại dẫn chứng: "Giới thiền sư hậu thân làm Tô Đông Pha, Thanh Tảo Đường, hậu thân làm Tăng Lỗ Công, Tôn Trưởng Lão hậu thân làm Lý Thị Lan, Nam Am Chủ hậu thân làm Trần Trung Túc, Trí Tạng Mổ hậu thân làm Trương Văn Định. Nghiêm Thủ Tọa, hậu thân làm Vương Quy Linh. Thiền sư Đắc Thừa, hậu thân làm Hàn Thị Tử. Kính Tự Tăng, hậu thân làm Kỳ Phu Tử. Thiền Mân, hậu thân làm Đổng Ti Hộ Nữ. Hải Ân, hậu thân làm Chu Phòng. Nhạn Đàn Tăng, hậu thân làm Tần Thị Tử Cối. Do dựa quyền thế mà tạo các nghiệp ác. Những vị này nếu xưa kia phát tâm cần cầu vãng sanh cõi Tịnh Độ thì chắc sẽ không bị triển chuyển như vậy. Làm dân thường, làm người nữ, làm kẻ ác hoặc chuyển thân làm quan thần, văn võ danh tiếng nhiều không thể tính được. Ai ơi, hễ nên vãng sanh qua cõi Tây Phương. Theo tôi nhận thấy, hậu thân của người tu hành bị triển chuyển hạ liệt, do người chớ chẳng phải do pháp. Thời vua Đường Hy Tông, có cô kỹ nữ tại Đỉnh Châu, nơi miệng thường thoát ra mùi hương hoa sen. Một vị tăng nước Thục bảo, cô này đời trước làm ni, thường tụng Pháp Hoa hơn 20 năm. Tụng kinh Pháp Hoa mà triển chuyển làm thân kỹ nữ, không thể đổ lỗi cho kinh Pháp Hoa. Cũng vậy, hậu thân của các vị thiền sư làm thường dân, người nữ, kẻ ác, vân vân, không thể đổ lỗi cho thiền tông được. 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, tùy theo sở nguyện của chúng sanh mà hóa độ, hiện thân thuyết pháp. Vậy có thể nào bảo rằng ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng bị triển chuyển hạ liệt được không? Phật A Di Đà hóa thân làm Thiền sư Vĩnh Minh. Hậu thân Thiền sư Vĩnh Minh làm Tổ sư Thiện Kế. Hậu thân của Tổ sư Thiện Kế làm cư sĩ Vô Tướng Tống Liêm. Tổ sư Thiện Kế tại chùa Bán Dông Thọ Thánh, ngoài thành Sư Môn ở Tô Châu, viết nguyên bộ kinh Hoa Nghiêm bằng máu. Sự nghiệp hoằng hóa của ngài chỉ bằng phân nửa sự nghiệp của Thiền sư Vĩnh Minh. Lúc làm quan, Tống Liêm ít khi hành việc thiện, nên không thể sánh bằng Tổ sư Thiện Kế. Như vậy, có thể bảo rằng Phật A-di-đà cũng triển chuyển hạ liệt được không? Tần Thủ Tọa tu thiền, đốt một cây hương liền ngồi tịch mất. Nên không được hứa khả nơi núi Cửu Phong. Đề y đạo giả, đến đi tự tại, nhưng núi Tào Sơn cũng không thừa nhận. Do những câu chuyện này, người tu hành tông Tịnh Độ thường phê phán tu theo thiền tông là sai, mà chẳng chịu tìm hiểu kỹ càng. Núi Cửu Phong và núi Tào Sơn vốn là những nơi xuất sanh chư thiện tri thức, chánh tri chánh kiến của thiền tông. Phải nên chú tâm đến thiền tông, chứ sao lại đánh giá thấp như thế. Hiện tại, có ai trong chúng ta ngồi thiền mà thị tịch không? Chúng ta chưa sánh bằng Tần Thủ Tọa, Đề Y đạo giả, sao lại dám khinh mạc thiền tông? Thật ra, tông môn có sâu cạn, pháp môn hiển giáo và mật giáo cũng có đốn tìm tà chánh. Pháp môn niệm Phật cũng lại như thế. Bàn về sự khác biệt, có nhiều loại thiền định như thiền ngoại đạo, thiền phàm phu, thiền tiểu thừa, thiền trung thừa, thiền đại thừa. Thiền tông ở Tàu là tổ sư thiền hay thiền tối thượng, tức không đồng với các loại thiền khác. Song người tu thiền trong đời mạt pháp thật sự có tu lầm lạc, nên không lạ gì bị thiền sư Vĩnh Minh chê trách trong quyển Tứ Liệu Giảng. Vì quyển Tứ Liệu Giảng này được lưu truyền trong thiên hạ rất lâu, nên khi xem qua tôi không dám phê bình là sai lầm. Mắng trách có thiền không Tịnh Độ, 10 người tu 9 người lạc, có phải là ngài phân thiền tịnh làm hai không? Người niệm Phật nếu tâm tịnh thì cõi Phật thanh tịnh, tức thấy tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Thiền tông cùng Tịnh Độ tông vốn không hai, song người đời nay chỉ giới hạn bảo rằng niệm Phật là tu Tịnh Độ, còn tham thiền là tu thiền. Xưa kia, Đức Phật dược thành xuất gia, vào núi Đăng Đạt tu đạo. Đầu tiên, Ngài tu theo ông A-lam Kalam 3 năm, học thiền định bất dụng xứ, nhưng nhận biết đó chẳng phải là pháp cứu cánh. Kế tiếp, Ngài đến tu với ông Uất Đầu Lam Phất 3 năm, học thiền định phi phi tưởng xứ, và cũng biết định này chẳng phải là tối thượng. Ngài lại đến núi Hương Tượng, cùng tu với ngoại đạo, ngày ăn một hạt mè, trải qua 6 năm. Kế đến, Ngài tưới dưới cội cây Bồ Đề, ngồi thiền trong suốt 49 ngày đêm. Sáng ngày mồng 8 tháng Chạp, khi sao mai vừa chớp sáng, Ngài liền đại ngộ thành đẳng chánh giác, rồi ta thán: lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ Như Lai, vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Khi ấy, thiền với tịnh độ xuất phát từ chỗ nào? Thuyết pháp trong 49 năm trường, Ngài vẫn chưa cho đó là cứu cánh. Khi đưa cành hoa lên, mỉm cười phó chúc cho Tôn giả Ca Diếp, Ngài cũng chưa từng nói một chữ thiền. Thiền vốn là pháp môn tối thượng. Ví như sữa bò, ngày ngày bị pha trộn với nước, khiến dần dần mất chất tinh khiết. Người học Phật cũng như người thêm nước vào sữa. Thiền sư Vĩnh Minh thấy sữa thiền đã bị nước thế tục hòa tan, nên bảo: có thiền không tịnh độ, 10 người tu, 9 người lạc, chứ không phải nói rằng sữa thiền sai lạc. Thiền sư Vĩnh Minh lên đảnh núi Trí Giả, bốc thăm giữa thiền và tịnh, rồi cầu được quẻ tu tịnh độ 7 lần. Nếu thiền không hay, Ngài quyết không bốc thăm như thế. Nếu ưa chuộng pháp môn tịnh độ, thì Ngài đâu cần bốc thăm đến 7 lần mới quyết chắc. Điều này chứng minh rằng Ngài vốn ngưỡng mộ thiền tông. Vả lại, Ngài xuất thân từ thiền tông và là bậc pháp nhãn trong tông môn, có lý nào đi nói xấu thiền tông? Pháp tham thiền phải nên quán chiếu xem bổn lai diện mục của mình trước khi cha mẹ sanh ra như thế nào. Mục đích chỉ cầu minh tâm kiến tánh. Người sao tu thiền sai khác với phương pháp này, vừa đắc được vài cảnh giới thanh tịnh hay thân thể được nhẹ nhàng, thì tự bảo rằng mình đã có công phu, thật ra đã bị dính nơi ấm cảnh. Họ nào biết rằng một niệm do duyên khởi, tức vốn vô sanh, nơi cột trụ trăm thước, phải nên tiến thêm một bước. Vì thế, Ngài Vĩnh Minh bảo: ấm cảnh hiện tiền, liền tùy nghiệp vãng sanh. Ngược lại, niệm Phật vốn có nơi nương tựa. Song, Ngài không bảo rằng chẳng cần niệm Phật mà vẫn có thể muôn người niệm, muôn người được vãng sanh, mà là phải chân thật tu hành pháp môn tịnh độ thì mới có thể thấy Phật A-di-đà. Nếu dùng câu lúc thấy Phật A-di-đà, sao lo không khai ngộ, làm chỗ nương tựa, thì đây cũng là vọng tưởng sai lầm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài A-nan bạch Phật: từ lúc theo Phật phát tâm xuất gia, con thường tự suy nghĩ rằng không cần tu hành mệt nhọc, chỉ nương oai thần của Phật, nhờ Như Lai ban ân huệ sẽ cho thiền định tam muội. Nào biết rằng thân tâm vốn không thể tu thế được, nên khiến quên mất bản tâm của mình. Phật Thích Ca không thể dùng oai thần lực mà ban ân huệ thiền định tam muội cho Ngài A Nan được. Như vậy, Phật A Di Đà làm sao ban ân huệ thiền định tam muội cho mình được? So sánh với vọng tưởng, ba độc, năm dục thì chắc chắn niệm Phật là hay hơn. Như lúc mộng, nếu mơ thấy điềm lành thì khi tỉnh dậy tinh thần sảng khoái; nếu mơ thấy ác mộng thì khi tỉnh dậy tâm tư bồn chồn, sợ hãi, mờ mịt. Thế nên đuôi mù khởi vọng tưởng không bằng nhất tâm niệm Phật. Nếu đạt đến pháp pháp đều dung thông, tức tu hành pháp cao tột, có thiền có tịnh độ, thì như hổ vốn có oai thế mà nay lại thêm sừng, càng gia tăng oai mãnh, khiến làm Phật tổ dễ dàng, Lý này là lẽ đương nhiên. Đối với người không có căn lành, tức không tin thiền, cũng không tin tịnh độ, chỉ hàm đồ mê mờ, thì muôn kiếp cùng ngàn đời chẳng có nơi nương tựa. Suốt đời tôi luôn khuyên người người nên niệm Phật. Song tôi thật bất mãn những vị thường khuyên người chớ nên tu thiền. Mỗi lần nhớ lại kinh Lăng Nghiêm nói tà sư thuyết pháp như số cát sông Hằng, khiến tâm tư đau nhức. Nay tôi đem quyển Tứ Liệu Giảng ra để lược bày, hy vọng tất cả người tu hành chớ nên thiên chấp vào văn cú của quyển Tứ Liệu Giảng này, khiến vọng sanh phân biệt cao thấp giữa thiền và tịnh, thì mới không phụ lòng thiền sư Vĩnh Minh. 25 La Mã. Phương tiện khai thị thuyết pháp vào ngày 19 tháng 10 năm 1958. Cổ nhân bảo: chớ đến những nơi chợ búa lợi danh, ngủ trong núi cũng là vi diệu. Người trên thế gian luôn bị danh lợi ràng buộc, triền phược tầng tầng lớp lớp, bỏ được một tầng thì vẫn còn tầng khác. Tập khí xấu xa giam cầm thân tâm, không thể nào xoay chuyển được. Người có giác chiếu thì không chạy theo lợi danh, kẻ không giác chiếu luôn chạy đuổi theo chúng. Vì vậy, con người có biết bao khó khăn hoạn nạn. Chư cổ đức thường nhắc nhở những vị tu hành: tỳ kheo thường trụ nơi núi rừng thì Phật hoan hỷ. Ngược lại, tỳ kheo thường trú tại nơi ồn ào náo nhiệt thì Phật rất ưu sầu. Thật vậy, chư tỳ kheo phải thường trú nơi A Lan Nhã. Sớ Kinh Đại Nhật viết: A Lan Nhã được gọi là nơi ý lạc, tức là nơi an lạc của hành giả không tịch. Bên ngoài chùa cất những am tranh theo hạng lượng, để ở một mình hay cùng vài ba người mà trú. Những am tranh đó có thể do các thí chủ xây cất, hành giả lại có thể ngồi bên dưới các gốc cây cổ thụ tại những khoảnh đất trống. Chư tỳ kheo thường trú nơi A Lan Nhã, chớ nên trú ở bên ngoài tự viện. Đó là hạnh bậc nhất trong 12 hạnh đầu đà. Thành ấp chợ búa vốn là nơi trao đổi lừa ngựa và là chốn của hai chữ danh lợi, khiến con người thường bị trần lao triền phược trói buộc, suốt ngày chỉ bận rộn trong thị phi khổ não. Vì vậy, chư tổ sư xưa nay phần lớn là cư trú nơi núi rừng. Thích Ca Thế Tôn xuất gia tu đạo nơi tuyết sơn tu khổ hạnh trong 6 năm trường. Tại nhà hay tại thành thị chẳng phải là nơi tu hành sao? Hà tất phải đến núi tuyết tu hành? Tháng chạp tuyết rơi, băng giá lạnh lẽo, vốn là lúc vạn vật thu mình. Núi sông đất đai đều biến thành thế giới kim ngân lưu ly, khiến muôn vạn màu sắc đều tan mất. Đó vốn là cảnh giới của các bậc đạo nhân. Thật vậy, nơi tuyết sơn băng giá lạnh lẽo khiến muôn niệm đều tan, nên không bị cảnh chuyển. Không trụ tại thế gian nên gọi là xuất gia. Không khởi vọng tưởng tức gọi là xuống tóc tu đạo. Thuở xưa, chư Phật đều đến núi tuyết để ẩn cư tu hành. Phàm phu chúng ta sao lại dám sống qua ngày tại thành ấp chợ búa nhộn nhịp? Chư cổ đức một khi đã trụ tại thâm sơn thì không còn nhiễm duyên trần. Dẫu có ông hoàng đế nào đến thỉnh mời, các ngài cũng chẳng màng xuống núi. Xưa kia, thiền sư Vô Nghiệp tại Phần Châu thường bảo rằng chỗ đắc chí bậc nhất của chư cổ đức là nơi am tranh thạch đá. Ngài thường dùng nồi đá nấu cơm rau đạm bạc. Trải qua 30 năm, ngài chẳng đoái hoài đến danh lợi, niệm niệm chẳng còn nghĩ về tiền tài vật báo, quên hẳn người đời, thường ẩn tích nơi rừng sâu núi thẳm. Quân vương dầu có xuống chiếu thỉnh mời vào kinh đô mà ngài vẫn dửng dưng không màng đi. Chư hầu thỉnh mời mà chẳng màng đến. Nào như chúng ta mãi tham danh ái lợi, mờ mịt trên đường đời như những thương buôn. Ngài nói được và làm được những điều này. Vua Đường Huệ Tông xuống chiếu triệu ngài vào kinh đô mà ngài chối từ, lấy cớ là già bình. Khi Đường Mục Tông lên ngôi, vì ngưỡng mộ đạo cao đức trọng của Ngài, nên sai hai vị tăng lục là Linh Phụ và Đẳng Tê đến núi cung ngưỡng, thỉnh mời vào kinh. Hai vị tăng lục đến thưa: Hoàng thượng lần này ân cần cung thỉnh Hòa thượng vào kinh, chẳng khác bình thời. Xin Ngài hãy thuận theo thiên ý, chớ từ chối vì lý do bình hoạn. Nghe thế, Ngài chúng chím cười, bảo: Bần đạo có đức độ gì mà phải lụy phiền đến Thánh Chúa? Xin mời quý vị hãy đi trước, bần đạo sẽ theo sau. Nói xong, Ngài đi tắm rửa, cạo đầu. Đến tối, Ngài gọi các đệ tử như Huệ Âm, vân vân, bảo: Tánh thấy, nghe, hiểu, biết của các ngươi thọ lượng đồng thái dương hư không, vốn không sanh không diệt. Tất cả cảnh giới đều vốn tự không tịch, không có pháp nào để chứng đắc. Kẻ ngu không liễu đạt, do cảnh làm mê hoặc. Một khi bị cảnh mê hoặc thì lưu chuyển không cùng tận. Các ngươi nên biết, tâm tánh vốn tự có, chứ chẳng do tạo tác. Ví như kim cương, không thể bị phá hoại. Tất cả các pháp như bóng, như âm hưởng, không có chi là thật cả. Kinh thuyết: Chỉ có một sự thật, còn hai tức chẳng phải chân. Thường hiểu tất cả đều là không, thì chẳng lụy tình đến vật chi. Đây là nơi dụng tâm của chư Phật, các ngươi phải tinh cần hành theo. Nói xong, Ngài ngồi xếp bằng mà thị tịnh. Ngày làm lễ trà tỳ, mây ngũ sắc hóa hiện, mùi hương lạ vi diệu bay khắp bốn phương. Xá lợi của Ngài sáng chói như châu ngọc, vì không thích đến những nơi chợ búa lợi danh, mà tâm hoàn toàn tại đạo, nên Ngài đến đi tự do tự tại, chẳng hề bị sanh tử xoay chuyển. Người đời thì khác biệt. Đời tôi rất khổ đau, nhiều nạn nhiều chướng, nhiều quỷ, nhiều bệnh. Bao năm lừa, lẫn ăn uống nơi cửa không. Vào Nam ra Bắc, nên nay tâm rất hổ thẹn. Khi vừa sanh ra, mẹ tôi liền tạ thế. Tôi bất hiếu như thế, e sợ thiên lôi đánh chết, nên phát tâm vì mẹ mình mà tạo công đức, bằng cách lễ bái Xá Lợi Phật, triều bái núi Ngũ Đài để cầu Ngài Văn Thù Sư Lợi gia hộ cho mẹ hiền. Tuy những việc đó chỉ là hướng ngoại truy cầu, nhưng cũng có đôi phần tốt. Lần thứ hai trở lại triều bái núi Ngũ Đài, tôi gặp quân Nghĩa Hòa Đoàn khởi nghĩa vào năm 1900. Lúc đó tôi muốn đến Xiểm Tây nhưng không được. Vừa trở lại Bắc Kinh thì gặp nạn liên quân tám nước vây đánh kinh thành, khiến Hoàng đế, Hoàng Thái Hậu cùng hoàng gia trong triều nội phải chạy lánh nạn. Mỗi ngày họ phải chạy bộ cả chục dặm mà không có kiệu cán. Lúc đến huyện Phụ Bình, liền gặp tướng ở Cam Phiên là Sầm Xuân Huyên dẫn 3.000 quân đến hộ giá. Khi đó tôi theo đoàn hộ giá đến Ải Ngọc Môn, rồi qua Nhạn Môn. Nếu là thời Bình thì Hoàng đế oai nghiêm lẫm liệt. Mỗi lần Hoàng đế ra khỏi hoàng cung thì pháo nổ báo hiệu 9 lần. Đi trên đường đều có quân hầu cận. Đường xa vào không ai dám đi, người người đều cung kính mà không dám nhìn mặt vua. Lúc chạy tị nạn, Hoàng đế lăng xăng vội vã, không còn xa vẻ oai nghi lẫm liệt, lại không có kiệu để ngồi, ăn khổ cực cũng được, ai gặp mặt cũng được, thường dân nói chuyện vãng cũng được, chẳng có gì là tôn quý. Tất cả mọi việc đều xả bỏ được. Sầm Xuân Huyên vốn là quan tuần phủ của tỉnh Xiểm Tây. Khi đó, tại Bắc Kinh, Lý Hồng Chương nghị hòa với liên quân tám nước. Tại cửa Tây Hoa Môn lập đài kỷ niệm đại sứ người Đức bị phục kích chết. Liên quân lại yêu cầu phải để 8 cái đầu người Tàu tại mộ phần của ông đại sứ người Đức. Sắp xếp mọi việc xong, Lý Hồng Chương liền thỉnh Hoàng đế trở về Bắc Kinh. Lúc ấy, Tôi đang ở tại Xiểm Tây, trú nơi chùa Ngọa Long. Từ sáng đến tối, qua lại với quan lại tể tướng, phiêu bạt trong danh lợi, phiền phiền, não não. Công phu có khi được thọ dụng, nhưng cũng có lúc đi đứng nằm ngồi lại bất an. Thường lo sợ, vì nếu lỡ nói sai lời thì đầu lìa xác. Quý vị thấy không? Nơi danh lợi có chi là tốt đẹp? Vì sợ lụy phiền não, nên phải vào núi Trung Nam tu hành ẩn danh. Song ẩn không được, lại phải vào núi Thái Bạch, núi cao 180 dặm. Trèo lên núi đó vẫn gặp người khác, nên tôi không thể trụ được. Rồi lại chạy đến Vân Nam, muốn làm người vô sự. Chẳng bao lâu, thị phi phiền não lại đến. Thiên hạ chiếm đoạt tài sản tự vị, nên đại chúng thúc tôi lên Bắc Kinh bày tỏ sự tình. Lại thỉnh kinh tạng, khiến thêm nhiều thị phi. Nhân vì nhớ tình hộ giá lánh nạn lúc xưa, hoàng đế lại ban phát tặng phẩm, khiến tôi phải lọt vào hố danh lợi nữa. Vì có liên hệ mật thiết với triều Mãn Thanh, nên lúc chánh phủ dân quốc vừa thành lập, tôi trở thành kẻ cừu địch. Tướng Lý Căn Nguyên phái quân vào núi tìm tôi. Trên núi, Tổ sư Ca Diếp hiển hiện điềm linh ứng nên thoát được đại nạn. Sau này, tại Thượng Hải, tôi thành lập Tổng hội Phật giáo, thiết lập Pháp hội cầu thế giới hòa bình, tiêu tai miễn nạn, rồi lại vào Kinh Đô để gặp Tôn Trung Sơn, Vương Thế Khải. Kế đến, tôi thiết lập Phân hội Phật giáo tại Phùng Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng. Điền ba đạo bốn, chánh phủ cũ tan rã, chánh quyền mới lên chấp chính, họ lại nghi tôi là đảng viên của chánh phủ cũ. Vì lúc xưa thường qua lại với đảng quốc dân tại Trùng Khánh và chủ tịch Lâm Sâm. Sau 30 năm, hiệp ước bất bình đẳng ký kết với liên quân 8 nước được hủy bỏ, quân Nhật vừa đầu hàng, Trung Quốc chiến thắng. Lý Nhậm Triều làm tướng đóng doanh trại tại Quế Lâm. Tôi lại vào nơi danh lợi, rối rắm mù mịt, nên dẫn đến hoạn nạn tại Vân Môn. Tại Hồ Bắc, tôi lại phải xuất đầu, rồi ra Bắc vào Kinh Đô dân kiến nghị. Vừa rời Bắc Kinh, chính phủ lại bảo tôi phải trở lại Kinh Đô. Ngồi trên lưng cọp, chẳng biết nước cờ chết. Hiện tại, họ lại bảo tôi vào Kinh nữa. Bộ Nội vụ phái người đến mời, mà tôi không đi, vì họ yêu cầu nên nhờ hai vị là Từ Tạng và Tánh Phước đại biểu tôi để ra Bắc. Xong, hai vị này lại chẳng chịu đi. Hôm qua họ gửi thơ đến Khước Từ. Tâm tôi chán chường, nhớ lại lời người xưa thường nhắc nhở là chớ chạy vào chốn danh lợi. Dẫu ngủ trong núi cũng là điều vi diệu lắm rồi. Xong, dầu có hối hận nhưng đầu đã lộ thì thật vô ích. Người người ai cũng muốn kết giao qua lại với những nhà quyền quý, nhưng họ nào biết phước họa thường đi đôi như hình với bóng. Xin khuyên quý vị trẻ tuổi phải nên sớm nỗ lực dụng công, đạo tâm kiên cố, chớ nhiễm thế pháp cùng nơi trường danh lợi. Làm người trên thế gian thật không phải chuyện dễ. Xưa kia thiền sư Khuê Phong Tông Mật vốn là đệ tử đời thứ tư của ngài Thần Hội. Ngài có duyên lành với tông Hoa Nghiêm, vừa xem qua sớ sao của quốc sư Thanh Lương liền tôn sùng trì phụng. Sau này ngài làm môn đệ của quốc sư Thanh Lương, rồi trở thành tổ thứ năm của tông Hoa Nghiêm. Khi ấy quốc gia tôn sùng Phật pháp. Vì ngài Thanh Lương làm quốc sư nên ngài Khuê Phong cũng được trọng vọng. Do đó ngài Khuê Phong thường qua lại với các nhân sĩ đại phu. Đương thời Lý Phát Mạc tạo phản với triều đình nhưng thất bại, nên chạy đến chùa của ngài Khuê Phong lánh nạn. Vì nghĩ tình thân hữu xưa kia nên ngài Khuê Phong muốn cho ông ta lưu lại để lánh nạn, nhưng đại chúng trong chùa lại không chuẩn y. Vì vậy ông Lý Phát Mạc phải rời chùa, nhưng khi đến Phượng Tường lại bị bắt chém. Về sau, Khuê Phong cũng bị bắt vì án quan bảo rằng ngài qua lại với nghịch thần. Nơi phán đường, ngài Khuê Phong chẳng run sợ bảo: đối với quán thân, nhà Phật đều xem bình đẳng, hễ thấy người bị nạn thì phải ra tay cứu giúp. Hôm nay tôi thật có tội, vậy hãy y theo pháp luật mà trừng phạt. Đại trượng phu luôn có tinh thần vô quý, có việc gì thì nói rõ việc đó, khi phạm tội không chạy trốn hình phạt. Vua quan thấy việc khó xử nên tha cho ngài. Sau này các Phật tử có thành kiến nên không thích ngài. Song cũng có người bảo rằng việc làm và sự đến đi của ngài phân minh rõ ràng. Chúng ta không có công phu, chí hướng và lòng can đảm như ngài. Đời tôi đã từng trải qua bao hiểm nạn gian nguy. Quân lính liên quân tám nước đã từng chĩa súng vào đầu tôi. Khi Lý Căn Nguyên dẫn binh lính vào núi tìm tôi, 700-800 người xuất gia đều bỏ chạy trốn, chỉ còn lại một mình tướng quân Thổ Phỉ là Dương Thiên Phúc và Ngô Học Hiển gặp tôi, liền tra khảo đánh đập. Sau này, Đường Kế Phiêu cùng Long Vân khởi chiến sự. Tăng chúng chùa Vân Môn bị bắt bớ nên trách tôi không phân biệt cừu địch hay bạn hữu. Người dân quốc trách tôi thường qua lại với hoàng đế, quan lại đại thần của triều Mãn Thanh. Làm sao tôi phân rõ ai là bạn, ai là giặc? Họ có phân chia cách nào cũng đúng. Cuối cùng họ lại tha tội cho tôi. Lần này tôi không muốn vào kinh đô, nhưng các đệ tử khắp nơi gửi thư đến trách rằng tôi không biết thời cuộc và không đoái hoài gì đến Phật Pháp. Nghĩ đến những việc lộn xộn những khi vào kinh đô thuở xưa nên tôi không muốn đi. Song dầu không muốn vào kinh cũng chẳng được, hiện tại mọi việc đã được an bài. Chiếc đại y vẫn được bảo tồn. Quy củ giới luật tại các tùng lâm vẫn còn gìn giữ. Tôi không muốn đi ra Bắc nữa, vì tuổi già sức yếu lại thường bệnh hoạn, thân thể đang rã rời. Xin quý vị hãy cẩn trọng. Phụ chú, xin xem lại tiểu sử và cuộc đời tu hành của ngài Hư Vân trong quyển Đường Mây Trên Đất Hoa.